Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 127, Cường Thế. Vì cái gì? Orochimaru mục đích đơn giản nhất. Hắn không phải muốn cùng cái thế giới này bởi vì địch. Chỉ là muốn đạt được vĩnh sinh mà thôi. Mà hắn có thể được cái này. Chỉ có tại Yagami Kyo trên người mới có thể bắt được. Tạp chí chủng hắn cũng không muốn với Yagami Kyo là địch. Nhưng là làm cho mình đạt được suốt đời. Hắn cũng chỉ có thể là với lục đạo hợp tác. Bí quá hóa liều đi bác một cái. Vì cái gì? Điểm này ngươi tự mình nghĩ đi. Ngươi là biết rõ. Ta Yagami Kyo người nào cũng không sợ. Ta duy nhất liền kiêng kỵ ngươi Orochimaru. Giống vậy, ngươi Orochimaru cũng người nào cũng không sợ. Nhưng chính là không nghĩ đối địch với ta. Ta ngươi đều biết, chúng ta mỗi người tại mỗi người trong lòng, đều là một cái bao nhiêu khó dây dưa người. Thật muốn đấu, như vậy ta cũng không có cách nào. Chỉ có thể gia tốc cho ngươi hướng tử vong bước vào. Ngay cả các ngươi tại sao phải với lục đạo lão nhi thông đồng làm bậy. Từ đó sách lược cái này một hệ liệt sự tình. Như vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Orochimaru ngươi lần này thật là ngu quá mức. Yagami Kyo thương tiếc cái này chiến hữu. Mặc dù không là ràng buộc. Nhưng là có rất nhiều tiếng nói chung người. Hắn không muốn giết Orochimaru. Nhưng thật muốn động thủ nói. Muốn giết cũng có thể giết. Orochimaru yên lặng. Trong lúc nhất thời cũng không biết rõ phải nói chút gì tốt. Orochimaru, người cũng đừng quên ngươi mộng tưởng cùng mục đích. Nếu như lúc này buông tha, như vậy ngươi đến tương lai đi bắt hắn tôn tử trở về đi đối phó hắn. Liền có thể là uổng phí sức lực. Lục đạo tiên nhân nhắc nhở có chút dao động Orochimaru. Yagami Kyo đưa tay liền muốn cho hắn một cái tát. Nhưng là bị lục đạo cho ngăn cản tới. Ba, lục đạo tiên nhân duỗi tay nắm lấy Yagami Kyo tay. Sau đó mạnh mẽ bỏ rơi. Nhìn thẳng hắn, Yagami Kyo. Đừng tưởng rằng ngươi Yagami gia tộc bày kết giới. Chúng ta liền không có cách nào tới đánh vỡ. Lục đạo tiên nhân cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Nói, thế nào, đến tương lai đi bắt ta tôn tử trở lại. Mục đích không phải là nhượng hắn đi đối phó ta sao? Ta biết rõ, mà kết giới phương pháp phá giải. Ta nghĩ, ngươi cũng dùng thủ đoạn nào đó từ trên người hắn đạt được đi. Nếu không... Người lão già này làm sao có thể ngay cả ta cải tiến khí phong thuật ấn đều sẽ đây. Yagami Kyo cười lạnh nhìn lục đạo tiên nhân. Hắn suy đoán là những người này đến tương lai đi bắt chính mình đời sau trở lại. Mục đích chỉ có trở xuống mấy cái. Số 1, Yagami gia tộc bên ngoài kết giới. Chỉ có Yagami gia tộc người mới có thể tự do xuất nhập cùng phá giải. Muốn vào Yagami gia tộc. Như vậy thì có thể là Yagami gia tộc người đến mở ra. Tới tương lai đi bắt hắn Yagami Kyo trở lại nói. Cho hắn tẩy não. Hoặc là từ trong đầu hắn lấy được đến biện pháp phá giải. Cũng là được rồi. Thứ hai. Đến tương lai bắt hắn đời sau trở lại. Chính là muốn đối phó hắn Yagami Kyo. Bọn họ đều tin tưởng một đời thắng được một đời. Tương lai Yagami gia tộc tiểu tử. Khẳng định cũng có thể so với hiện tại Yagami Kyo cường. Thứ ba, nghĩ biện pháp từ Yagami gia tộc đời sau trên người. Đạt được có liên quan Yagami Kyo tự nghĩ ra năng lực. Lời như vậy, khống chế cái thế giới này cũng liền càng đơn giản hơn. Cái này ba điểm, Yagami Kyo từ biết rõ khí phong thuật ấn thời điểm. Kỳ thực cũng đã đoán được, nếu không nói. Phía bên kia không sẽ như thế lòng tin từ khi biết hắn Yagami Kyo trở lại. Còn có thể lã vọng buông cần. Lục đạo tiên nhân nghe Yagami Kyo nói sau. Trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Thế nào? Rất khẩn trương đi. Có phải hay không bị ta cho đoán chúng? Yagami Kyo cười lạnh nhìn lục đạo tiên nhân. Từng câu nói đâm trúng nội tâm của hắn. Kia làm sao có thể như vậy? Đúng như ngươi nói. Ta là đến tương lai bắt ngươi tôn tử tới. Cũng khống chế hắn. Thậm chí còn biết rõ làm sao phá giải các ngươi Yagami gia tộc kết giới. Chỉ cần nhẫn giới đại chiến bắt đầu. Toàn bộ nhẫn giới. cơ hồ sở hữu nhẫn giả đều công kích các ngươi Yagami gia tộc nói. Đến lúc đó ta mở ra kết giới. Ngươi cảm thấy, ngươi Yagami Kyo 9 vị kiều thê, còn có 10 đứa bé, là có thể ngăn cản ta nhiều như vậy bộ hạ sao? Lục đạo tiên nhân mặt đầy cứng rắn lên đưa lên tay. Tỏ ý đứng ở hắn đưa tay sở hữu nhọn nhẫn giả. Yagami Kyo nhìn một chút, không những không giận mà còn cười. Sau đó nhìn về phía Orochimaru. Ngươi cảm thấy ta Yagami Kyo sẽ là kia loại không có bất kỳ chuẩn bị, liền sẽ không đầu không đuôi với các ngươi chu toàn người sao? Không thể chối, ngươi xác thực chính là một người như vậy. Orochimaru đồng ý Yagami Kyo cách nói. Hắn có chút biết Yagami Kyo tính cách, không có tuyệt đối chắc chắn. Hắn có thể cũng không sằng bậy, mà còn, hắn đầu óc nhưng là khôn khéo rất. Trên đời này cũng chưa có vượt qua 3 người có thể tính toán hắn. Hắn Orochimaru miễn cưỡng tính một cái. Uchiha Itachi miễn cưỡng cũng coi như một cái. Nara Shikamaru cũng miễn cưỡng tính một cái. Trừ cái đó ra, cũng chưa có những người khác có thể tính toán hắn Yagami Kyo. Các người cũng có thể đoán nghĩ tới tương lai đi bắt ta đời sau đến cái thời đại này. Tới phá giải Yagami gia tộc kết giới. Ta Yagami Kyo đều đã nghĩ đến điểm này. Chẳng lẽ còn sẽ ngu đến mức không đem kết giới cho đổi sao? Yagami Kyo cười lạnh đối với. Đúng, lục đạo tiên nhân nói. À đây, nghe cái này sao? Lục đạo tiên nhân một trận kinh hãi. Nếu như là lời như vậy, Yagami Kyo hiện tại đổi kết giới. Như vậy hắn Yagami Kyo tương lai đời sau. Không biết rõ cái này kết giới. Kia cũng không khả năng sẽ đi phá giải đi. Nếu là không mở ra Yagami gia tộc kết giới. Như vậy không vào được Yagami gia tộc. Không thể đem thập vĩ thả vào nó vốn là sinh trưởng cơ điểm. Liền không có cách nào chúa tể cái thế giới này. Thì càng thêm không có cách nào uy hiếp Yagami gia tộc thần phục với hắn. Nghĩ tới cái này sau. Lục đạo tiên nhân không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn thiên toán vạn toán. Chính là tính sai kết giới là có thể đổi nếu hắn Yagami Kyo cũng có thể thiết trí một cái kết giới. Như vậy thì có thể thiết trí cái thứ hai mới tinh. Chỉ có hắn hiện tại biết rõ. Hoặc là chỉ có hiện tại Yagami thành viên gia tộc làm biết rõ xuất nhập phương pháp. Mà còn không có xuất sinh đệ tam đại Yagami gia tộc đời sau. Cũng không biết rõ cái này kết giới. Như vậy thì với tương lai hài tử làm biết kết giới khác nhau. Như vậy thì tính tới tương lai bắt một cái trở lại. Hiểu được kết giới biện pháp phá giải. Cũng không có cách nào sử dụng. Càng nghĩ tiếp, lục đạo tiên nhân thì càng kinh hãi. Cũng cảm giác mình kế hoạch tính sai bước này. Thế nào? Khẩn trương, sợ hãi, tính sai. Đối với có thể hay không công hạ Yagami gia tộc. Không thể đem thập vị an trí trở lại nó sinh ra cơ điểm. Mà cảm thấy phi thường đường hoàng đi. Yagami Kyo nhìn thẳng lục đạo tiên nhân. Cười lạnh một vừa nói ra hắn ý nghĩ trong lòng. Ngươi, bà Yagami Kyo lợi nhuận lấy sống bàn tay một cái tát lại đập tới đi. Cái này làm cho lục đạo lão nhi trong nháy mắt liền bay rớt ra ngoài. Bởi vì đây là hắn Yagami Kyo gia nhập chakra bàn tay, không có dùng cái gì. Yagami Kyo một cái tát bay lục đạo tiên nhân sau. Nhìn bị hắn tẩy não khống chế người. Nói, nhìn một chút từng cái. Đều là do năm thu người tôn kính đại tiền bối. Nhưng bây giờ nhưng là bị hai cái não tàn khống chế. Ta bây giờ nhìn thật là có cảm giác thành công a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.